Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 522, chương 562, chiến đấu khai hỏa. Cùng lúc đó, bên kia, ở Lạc Bình chịu đến công kích một sát na. Ở cái thành phố này các ngõ ngách tìm kiếm người nhân tạo hình bóng đồng bạn thân mến. Trước tiên cảm thấy hắn khí đang ở từ từ suy nhược. Hầu như trước tiên hướng về Lạc Bình chỗ rất nhanh bay tới. Bởi thực lực chênh lệch, mọi người ở giữa, người thứ nhất đến Goku. Khi hắn liếc mắt trông thấy, chịu đến trọng thương về sau chảy máu không ngừng Lạc Bình lúc. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Sau đó chú ý tới cái kia hai cái đáng sợ người nhân tạo. Dùng một loại ánh mắt hài hước xem lấy bọn họ. Tiến nhập Goku tầm mắt hai cái người nhân tạo. Một cái râu bạc trắng tóc dài hình như tiêu tị lão nhân. Một người khác là hình thể mập mạp đầu trên có sừng nhọn bàn tử. Tại bọn họ mang trên cái mũ ghi rõ AA. Đó là hồng đai gấm quân đoàn tiêu chí. Bọn họ liền là người nhân tạo. Rốt cuộc lộ ra chân diện mục. Goku ánh mắt lộ ra bức người hàn quang. Trên người khí rất nhanh đề thăng. Tuy là Lạc Bình cùng Goku quan hệ không có Krillin như vậy tốt. Nhưng là bất kể nói thế nào cũng là cùng tồn tại quy tiên nhân thủ hạ tu hành. Hiện tại thấy Lạc Bình hình dạng. Goku nộ khí trong nháy mắt bốc lên. Một chỗ xa xôi trên đảo nhỏ. Mát mẻ nhỏ bé gió mang đại hải đặc có mùi vị hiu hiu mà đến. Trên đảo nhỏ lục lục nhân nhân thảm thực vật ở đầy đủ nước mưa làm dịu dáng dấp đầy cành diệp mẫu. Đá lởm chởm thích thú trên đoạn nhai. Mấy cây kỳ tùng dọc theo bức tường đổ mọc ra. Chỗ ngồi này xa xôi Kojima. Bốn mùa như mùa xuân. Còn như thiên đường của nhân gian một dạng. Khiến người ta nhìn một cái thì có chủng tâm thần sảng khoái cảm giác. Kojima ranh giới một chỗ trên vách đá. Hai cái ngũ tuổi khoảng chừng thiếu niên đang lẫn nhau đối luyện lấy. Quyền cước đụng nhau. Bốn phía nham thạch. Sóng biển cũng theo lấy bọn họ khí thế trên người mà bốc lên. Bạo phát. Bỗng nhiên. Trên không một hồi vặn vẹo. Không gian phá nát ra một cái đường kính một mét đích chỗ trống. Cuồng loạn dòng xoáy từ không bên trong động gầy ra. Đánh vào trên vách núi. Nham bích ở ken két trong tiếng nứt ra vô số vết dạn. Mấy khối lớn chừng quả đấm hòn đá bay xuống tới. Nhìn thấy này bộ dáng hai người thiếu niên. Vội vã ngừng đối luyện. Không tự chủ được hướng không gian phá nát chỗ nhìn sang. Chỉ thấy không gian phá nát chỗ. Một thanh niên nam tử chính mang theo bốn cái hình thái khác nhau mỹ nữ đang từ không gian phá toái. Trong lỗ hổng chui ra. Thấy vậy, hai cái đối luyện thiếu niên vội vã chạy về phía người thanh niên nam tử kia bên người. Non nớt khuôn mặt tươi cười bữa trước lúc lộ ra nụ cười sáng lạn. Hô lớn, ba ba, từ trong lỗ hổng đi ra chàng thanh niên nhìn thấy hai cái tiểu hài tử chạy đến thân thể. Hơi cảm giác dưới bọn họ khí tức trong người. Cười cười mở miệng nói. Không sai. Mới. Chỉ có. Ở chỗ này tu hành 2 tháng cũng đã đột phá Super Saiyan nhất giai. Xem ra các ngươi không có lười biếng a, đó là đương nhiên. Cũng không nhìn một chút chúng ta là của người nào hài tử. Hai cái hài đồng chạy đến thanh niên nam tử này bên người. Nghe được lời của nam tử. Vẻ mặt ngạo khí mở miệng nói. Nhìn thấy hai cái hài đồng ngạo khí dáng dấp. Chàng thanh niên bên người một vị phụ nhân ăn mặc đẹp diễm nữ tử khẽ cười tiếng. Mở miệng nói. Minh Nhi, Mạc Nhi, các ngươi cũng không thể quá kiêu ngạo. Nhị nương, chúng ta nào có kiêu ngạo. Vốn là đúng vậy a. Hai đứa bé liếc nhau một cái. Còn là một bộ ngạo khí dáng dấp. Mở miệng nói. Thấy vậy. Đẹp diễm nữ tử khẽ lắc đầu một cái. Ngược lại đối với bên người chàng thanh niên. Giận trách. Valos. Ngươi xem đem bọn họ quen. Ở tiếp tục như vậy có thể không được. Không sai. Người thanh niên này nam tử chính là nhân vật chính của chúng ta Valos. Chỉ thấy hắn mỉm cười. Không thèm để ý chút nào mở miệng nói. Không có việc gì. Bulma. Ta tại bọn họ cái tuổi này còn không biết ở cái gì chỗ chơi bùn đâu. Bọn họ hiện tại có thực lực như vậy chẳng lẽ không đáng giá khích lệ một chút không? Nghe vậy, Bulma vừa mới chuẩn bị mở miệng nói thêm gì nữa. Lúc này từ phương xa truyền đến mấy cổ khí tức cường đại. Thấy vậy, Bulma đôi mi thanh tú nhíu một cái. Không khỏi quay đầu hướng mấy cổ khí tức kia chỗ ở địa phương nhìn sang. Đè xuống vừa rồi muốn nói. Sửa lời nói. Valos, đây là Ân, Goku bọn họ đã cùng người nhân tạo chiến đấu. Chúng ta cũng đi qua a. Valos gật đầu nói. Nghe vậy, Bulma nhìn hạ bộ bên mây Terumi chúng nữ. Sau đó lần nữa nhìn xuống Valos hai đứa bé. Sau đó mở miệng nói. Không được, người đi đi. Chúng ta đi vũ trụ lữ hành lâu như vậy. Ở nơi này vui đùa một chút là được rồi. Cũng tốt, các ngươi ở chỗ này bồi Mạc Nhi cùng Minh Nhi a. Valos gật đầu, khẽ cười tiếng. Dưới chân điểm nhẹ, quanh thân quang mang xì ra. Vẽ ra trên không trung một đầu dài dáng dấp quang ảnh. Hướng xa xa nhanh chóng thoáng qua. Ở Valos hướng Goku đám người chỗ ở địa phương chạy tới đồng thời. Goku đám người đã cùng hai cái người nhân tạo triển khai đặc sắc quyết đấu. Thình thịch hai bóng người nhanh chóng quấn quýt lấy nhau. Goku động tác so với ở Namek lúc càng thêm rất mạnh rất nhanh. Mỗi một lần ra quyền, cũng như cùng kinh khủng trọng pháo một dạng, đánh vào người nhân tạo trên người, mà làm như Goku đối thủ. Cái kia thoạt nhìn mập mạp người nhân tạo tuy là vóc người thoạt nhìn hết sức mập mạp ngốc. Thế nhưng vô luận tốc độ vẫn là lực lượng, so với Goku mà nói đều không kém bao nhiêu. Mà Krillin đám người đứng cách chiến trường cách đó không xa. Mấy người xem chừng giao thủ vô cùng kịch liệt Goku cùng người nhân tạo. Thần sắc theo chiến đấu trình độ kịch liệt mà ngưng trọng lấy. Krillin đôi mắt không ngừng chuyển động. Ánh mắt từ đầu đến cuối không có ly khai giữa không trung lưỡng đạo nhanh chóng thân ảnh. Sau đó mở miệng phán đoán. Xem ra Goku cùng cái này người nhân tạo thực lực cũng không sai biệt lắm, không phải. Piccolo, lắc đầu, khóe miệng của hắn treo lên một nụ cười. Goku người này ở giữ lại thực lực. Hơn nữa chớ quên, hắn có thể biến thân thành vì Super Saiyan, nói cũng đúng. Krillin khóe miệng cười, ghê tởm, người này cao gầy người nhân tạo đứng cách chiến trường không phải xa địa phương. Hai tròng mắt chặt khóa chặt lưỡng đạo rất nhanh giao thủ thân ảnh. Chân mày hơi nhíu bắt đầu. Hắn vạn lần không ngờ, đồng bọn của mình cư nhiên cùng Goku đánh thành ngang tay. Oanh oanh oanh, Goku cùng người nhân tạo giao thủ đạt tới gay cấn. Hai người hai tay huy vũ gian, từng đạo như có thực chất năng lượng quán xuyên không khí. Điên cuồng bắn ra, khen thưởng, cất giấu, vé tháng, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.